Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4247, nút chết, chương 4248, nút chết. Những người phản đối kia, đều là cái kia 3000 ma soái cùng 300 ma vương, thân quyến, cùng tùy tùng, là cái kia 3000 ma soái cùng 300 ma vương, lưu lại hậu thủ, là vì bọn họ một lần nữa trở về ma dương tộc. Mà làm ra làm nền. Chính như Chu Hoành Vũ lo lắng như thế. Một khi ma dương tộc tình huống chuyển tốt, 3000 ma soái cùng 300 ma vương đều muốn nhanh chóng trở về. Trọng trưởng ma dương tộc đại quyền lần nữa khôi phục thân phận của bọn hắn cùng địa vị. Bởi vậy, vô luận như thế nào, bọn họ cũng là nhất định muốn phản đối Chu Hoành Vũ. Đến nỗi ma dương tộc chết sống, căn bản không tại bọn hắn phạm vi suy tính bên trong. Ma dương tộc hiện hữu tàu thuyền đều nắm giữ tại 3000 ma soái cùng 300 ma vương trong tay. Nếu như hòn đảo sắp bị chiếm đóng, những cái kia nắm giữ tại ma soái cùng ma vương trong tay chiến hạm tự nhiên sẽ đem bọn hắn tiếp đi. Bởi vậy, tránh thức tử vong chỉ là những cái kia không quyền không thế phổ thông ma dương tộc con dân mà thôi. Những thứ này phản đối Chu Hoành Vũ tồn tại là sẽ không chết. Thời khắc mấu chốt, tự nhiên sẽ có tàu thuyền tới đón bọn họ. Biết được tin tức này sau khi, tất cả ma dương tộc con dân trong nháy mắt tiến nhập nổi giận trạng thái. 3 ngày sau khi, khoảng cách Chu Hoành Vũ dán ra hoàng bảng, trọn vẹn 1 tuần sau khi, ma dương tộc 3000 quần đảo cuối cùng nhau nhau đưa ra đối Chu Hoành Vũ 100% chống đỡ phong thư. Ma dương tộc 3000 quần đảo, tất cả con dân, toàn bộ đều 100% chống đỡ Chu Hoành Vũ hết thảy hoàng lệnh. Chỉ cần Chu Hoành Vũ có thể giải cứu vạn dân tại Thủy Hòa, cho dù nhường mọi người làm trâu làm ngựa, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ toàn lực ủng hộ. Sự thật chứng minh, chỉ có Chu Hoành Vũ là tại toàn tâm toàn ý vì ma dương tộc con dân phục vụ. Tiếp vào 3000 tòa quần đảo chống đỡ phong thư sau khi, Chu Hoành Vũ đầu óc mơ hồ. Tại Chu Hoành Vũ muốn đến đây cơ hồ là nút chết. Hắn nghĩ không ra có cái gì biện pháp có thể làm cho tất cả mọi người đều 100% chống đỡ hắn. Nhưng là bây giờ xem ra, đây hết thảy vậy mà mạc danh kỳ diệu. Toàn bộ thực hiện nghi hoặc ở giữa, Chu Hoành Vũ trước tiên thông qua Hoành Vũ Thương Hội tình báo hệ thống tiến hành hiểu rõ. Rất nhanh, các lộ tình báo nhao nhao tập hợp đến Chu Hoành Vũ trong tay. Nhìn lấy tình báo trong tay, Chu Hoành Vũ trầm mặc. Hồng hộc, một đạo hừng hực ma diễm lướt qua Chu Hoành Vũ tình báo trong tay, trong nháy mắt liền hóa làm cho bụi. Tuy nhiên quá trình xác thực tàn khốc một chút, nhưng là rất hiển nhiên, những cái kia ma dương tộc các con dân vì chính mình thắng được tiếp tục sinh tồn xuống cơ hội, thở dài một hơi. Chu Hoành Vũ quay đầu đối với Tôn Mỹ Nhân nói, truyền ta lệnh, lập tức tuyên bố hoàng lệnh, ma dương tộc tiến vào nhất cấp trạng thái chiến tranh. Ma dương tộc tất cả tư nguyên thu sạch về quân bộ, tất cả quân bộ nhất định phải tập hợp ma dương tộc hiện hữu hết thảy tư nguyên mới có thể chống cự yêu tộc đại quân xâm lấn. Ngoặc kép, vô hạn ngưỡng mộ nhìn xem Chu Hoành Vũ, Tôn Mỹ Nhân trong ánh mắt tràn đầy đều là vẻ ái mộ, vẻ sùng kính. Đi qua trong khoảng thời gian này đến nay, Chu Hoành Vũ hết thảy mệnh lệnh đều là thông qua nàng một đường truyền đạt đi xuống. Bởi vậy, không có người so với nàng hiểu hơn nam nhân này có bao nhiêu sao vĩ đại, nhiều sao không tầm thường. Cái gọi là bày mưu tính kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm, câu nói này thật lại chính xác cực kỳ. Về nhớ năm đó hai người lần thứ nhất lúc gặp mặt, Chu Hoành Vũ dáng vẻ, ai có thể nghĩ đến vẻn vẹn như thế ngắn ngủi thời gian, hắn liền đi tới hôm nay. Rất nhanh, Tôn Mỹ Nhân ghi chép hoàn tất, đồng thời trước tiên đem hoàng lệnh ban bố ra ngoài. đáng nhắc tới chính là, thông qua linh hồn mắt xích, 3000 tòa quần đảo trên chính lệnh, tự nhiên do, cần phải quần đảo người phụ trách ban bố, Tôn Mỹ Nhân phụ trách, bất quá là Ma Dương tộc thủ đô, Dương Tâm đảo chỗ chính, lệnh phổ biến, Chu Hoành Vũ chỉ phụ trách quyết định biện pháp, mà Tôn Mỹ Nhân, lại phụ trách thủ đô công việc quảng cáo. Theo quân bộ các đại lão trốn đi, vốn có hệ thống, đã toàn bộ hỏng mất. Chu Hoành Vũ nếu không phải có trải rộng toàn bộ Ma Dương tộc Hoành Vũ Thương Hội, cho dù hắn làm ra quyết đoán, ban bố chính lệnh, chỉ sợ đều không có con đường. Đẩy ra đi, Hoành Vũ Thương Hội, trở thành Chu Hoành Vũ phổ biến chính lệnh nắm quyền hệ thống. Chu Hoành Vũ tất cả chính lệnh, đều thông qua Hoành Vũ Thương Hội đến ban bố, cùng phổ biến, vốn có nắm quyền hệ thống, đã là chỉ còn trên danh nghĩa, vốn có nắm quyền hệ thống, đều là từ các ma vương, cùng ma soái, ma tướng, từng bậc bệnh thành mà thành. Nhưng là bây giờ, trong đó đại bộ phận, đều đã theo những cái kia ma soái, cùng ma vương, thoát đi Ma Dương tộc, còn lại một phần nhỏ, cũng tại trước mấy ngày, làm người phản đối, bị triệt để thanh trừ. Thậm chí, tiến đến tiếp trưởng các nơi tư nguyên nhân thủ, cũng đều là Hoành Vũ Thương Hội nhân viên. Đương nhiên, Hoành Vũ Thương Hội, dù sao chỉ là một cái thương hội mà thôi. Rất khó có đầy đủ nhân thủ, đi làm như vậy nhiều chuyện. Bởi vậy, Trịnh Tiểu Du đã trước tiên, bị điều trở về, toàn quyền tiếp trưởng Hoành Vũ Thương Hội, dựa theo Chu Hoành Vũ ban bố chính lệnh, đi chấp hành chính vụ. Hoành Vũ Thương Hội bên kia công tác, Chu Hoành Vũ hết giao tất cả cho Trịnh Tiểu Du đi chấp trưởng. Hoành Vũ Thương Hội, vốn là Trịnh Tiểu Du một tay xây dựng. Không có người so với nàng hiểu rõ hơn Hoành Vũ Thương Hội. Cũng không có người so với nàng càng có thể trưởng khống Hoành Vũ Thương Hội, thiếu nhân thủ sao? Không có vấn đề, đi qua thời gian mấy chục năm bên trong, Thiên Ma Đảo đã bồi dưỡng được lượng lớn nhân tài, chỉ là đỉnh cấp quản lý nhân tài, liền chừng hơn 300.000 tên. Tại lão thôn trưởng chấp trưởng dưới, bọn họ trung thành, là không cần hoài, nghi, chỉ cần Chu Hoành Vũ ra lệnh một tiếng, bọn họ đều sẽ hóa thân tử sĩ. Vì Chu Hoành Vũ xông pha khói lửa, đương nhiên, Chu Hoành Vũ cũng không cần bọn họ đi xông pha khói lửa. Chu Hoành Vũ muốn là bọn họ trung thành, cùng nắm quyền năng lực, mà lại Chu Hoành Vũ đưa cho bọn họ quyền thế cùng địa vị. Nhảy lên ở giữa, bọn họ liền từ một cái bình dân biến thành chấp trưởng một phương đại quyền quyền quý. Đối mặt Chu Hoành Vũ ban bố đạo này chính lệnh, Ma Dương tộc 3000 quần đảo tất cả con dân toàn bộ đại lực chống đỡ. Những thứ này sản nghiệp nguyên bản đều là lệ thuộc tại các ma tướng, ma soái cùng ma vương, hiện tại tuy nhiên bị Chu Hoành Vũ tịch thu, nhưng lại cũng không là thu về Chu Hoành Vũ người tất cả, mà chính là thu về Ma Dương tộc quân bộ. Nói trắng ra điểm, những thứ này sản nghiệp biến thành Ma Dương tộc tất cả, con dân cộng đồng tất cả. Ma Dương tộc quân bộ là tất cả mọi người quân bộ. Ma Dương tộc quân bộ sản nghiệp tự nhiên cũng chính là tất cả mọi người sản nghiệp. Chuyện như vậy, trừ phi là đã được lợi ích người, đối với phổ thông người dân tới nói là không thể nào không ủng hộ. Mà lại, tất cả mọi người biết, muốn cứu vãn Ma Dương tộc cùng diệt tuyệt, nhất định phải tập hợp Ma Dương tộc hết thảy tư nguyên. Về điểm này là không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Đến nỗi những người phản đối kia, nếu ai dám tại trên đường cái trước mặt mọi người nghi vấn Chu Hoành Vũ, phản đối Chu Hoành Vũ phổ biến chính lệnh, như vậy không cần hoài nghi, ngay lập tức sẽ có 100.000 người bốn phía đem hắn loạn côn đánh chết, sau đó kéo tới dã ngoại hoang vu, bộc thi hoang dã. Chu Hoành Vũ đã là duy nhất có thể cứu mọi người người phản đối hắn, cũng là không cho mọi người sống. Ngươi không để cho chúng ta sống, vậy chúng ta trước không cho ngươi sống. Mà lại, Chu Hoành Vũ biết rõ, Ma Dương tộc trình độ văn hóa cao thấp không đều. Bởi vậy mỗi một đạo chính lệnh, hắn đều đem động cơ cùng nguyên nhân nói vô cùng rõ ràng. Nhất là Trịnh Tiểu Du từ Thanh Ngưu đảo triệu hồi đến chấp trưởng Hoành Vũ thương hội sau khi, càng đem tuyên truyền cùng quảng bá làm được cực hạn. Dù là ngươi không biết chữ, Hoành Vũ thương hội tuyên truyền thành viên cũng sẽ tụ tập lên tất cả con dân, vì bọn họ tuyên truyền giảng giải và giải thích Chu Hoành Vũ mỗi một đạo chính lệnh, đem Chu Hoành Vũ động cơ cùng ý đồ từ toàn hình độ tiến hành cặn kẽ nhất phân tích và giải thích. Có thể nói, Chu Hoành Vũ mỗi một đạo chính lệnh đều là thản nhiên mà chính đại. Hắn không sợ bất luận kẻ nào biết ý nghĩ của hắn cùng động cơ. Tuy nhiên, hắn phổ biến chính lệnh cũng không phải hoàn mỹ, cũng là có tí vết, thế nhưng là thời gian cấp bách, hắn không có cách nào đem mỗi một đạo chính lệnh đều cân nhắc đến hoàn mỹ vô khuyết, lại phổ biến, mỗi chậm trễ một ngày thời gian, đều sẽ có mấy trăm ngàn ma dương tộc con dân rơi vào yêu tộc miệng. Bởi vậy, rất nhiều chính lệnh đều là lỗ hổng trồng chất, rất nhiều chính lệnh kỳ thực đều là không rất thích hợp, nhưng không có bất kỳ một cái nào con dân sẽ đi trách cứ Chu Hoành Vũ. Hết chương.